Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 207, cuối cùng màn bắt đầu. Không biết qua bao lâu, Lục Phàm mở mắt, phát hiện sắc trời đã sáng rõ, mấy con màu đen quạ đen đứng tại trước cửa sổ, dùng huyết hồng trong mắt nhìn chằm chằm phòng trong bọn họ. Lục Phàm theo bản năng một cái Lý Ngư đả đĩnh đứng dậy, lại bị trước mắt thi thể giật nảy mình. Đồng thời, một màn này tức thời lời kịch đã xuất hiện tại trong đầu. Lục Phàm hoảng sợ nói, tại sao có thể như vậy? Tối hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt tử trạng kinh khủng ba người, Lục Phàm lui về phía sau một bước, lại phát hiện gót chân đá phải một người. Lục Phàm giật nảy mình, lập tức hướng phía sau nhìn lại, phát hiện ngã trên mặt đất chính là Mộc Nhược Ngưng. Nhìn hắn hô hấp quân sưng, tựa như là ngủ rồi. Lục Phàm ngồi xổm xuống, lắc lắc Mộc Nhược Ngưng thân thể nói, Nhược Ngưng, Nhược Ngưng, tỉnh, mau tỉnh lại. Một lát sau, Mộc Nhược Ngưng đôi mắt chớp chớp, lại lắc đầu, tỉnh táo lại. Quá tốt rồi, Nhược Ngưng, ngươi cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đến, ta đỡ ngươi đứng lên. Lục Phàm nói xong, cầm Mộc Nhược Ngưng tay liền đem nàng đỡ lên. Mộc Nhược Ngưng trong đầu cũng xuất hiện lời kịch. Lão sư, này làm sao trời đã sáng? Mộc Nhược Ngưng đứng dậy tò mò hỏi. Tiếp tục theo bản năng nhìn bốn phía, làm nàng nhìn thấy phía sau mình tràng cảnh về sau, dọa đến hét dầm lên. Chỉ thấy tối hôm qua nghỉ ngơi trước còn rất tốt tỉnh Vĩnh Trường, Giang Tiểu Nhu cùng Mộ Tuyết đồng học, thế nhưng quỷ dị chết tại đại gia ở giữa. Hơn nữa bọn họ tử tướng còn vô cùng kinh dị kinh khủng. Chỉ thấy tại Hà Tuấn Chí bên cạnh nghỉ ngơi tỉnh Vĩnh Trường sắc mặt trắng bệch, con mắt trừng đắc tròn trịa, một mặt túng dục quá độ dáng vẻ. Đũng quần nơi đó còn là ẩm ướt, hết sức rõ ràng, mà Giang Tiểu Nhu chết càng khủng bố hơn. Nguyên bản thon thả dáng người chẳng biết lúc nào biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có một lớp da thịt quỷ dị dán tại thân thể trên. Đến nỗi Mộ Tuyết cũng là chết có chút quỷ dị, một đôi coi như xinh đẹp con mắt tràn ngập huyết sắc. Lỗ tai, cái mũi, miệng hiện tại còn quỷ dị chảy ra ngoài nước, nhưng vấn đề là chung quanh rõ ràng không có nước. Theo Mộc Nhược Ngưng tiếng thét chói tai, mê man đi qua mấy người đều tỉnh táo lại. A, trong lúc nhất thời, tiếng rít chói tai thanh liên tiếp, mấy người hợp lực thét lên thậm chí xuyên qua nhà chính vách tường, truyền khắp rất xa. Ô ô ô, tại sao có thể như vậy? Các nàng làm sao lại chết? Đông Khuynh Ngữ dọa ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Đúng vậy a, bọn họ tối hôm qua còn rất tốt a, như thế nào hiện tại liền quỷ dị tử vong? Hà Tuấn Chí cũng là dọa một thân mồ hôi lạnh, phải biết hắn nhưng là cùng tỉnh Vĩnh Trường kề cùng một chỗ. Quần jean cái mông vị trí đều vẫn là ẩm ướt, không cần nghĩ cũng biết là nơi nào đến vệt nước. Hắn thực hoài nghi, chính mình sẽ không sao sao đi. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ rốt cuộc là thế nào chết? Nhìn tử vong ba người, Cảnh Địch sắc mặt thực ngưng trọng. Nếu như không biết rõ ràng tử vong của bọn hắn nguyên nhân, hắn khả năng cũng sẽ tùy thời chết. Lão sư, bọn họ là thế nào chết? Ngươi có thể nhìn ra được sao? Mộc Nhược Ngưng dọa trốn ở Lục Phàm phía sau, đôi mắt bao hàm nước mắt, biểu tình cũng đáng thương hề hề. Nhược Ngưng, đừng sợ, ta sẽ hào hào bảo vệ ngươi. Lục Phàm đem Mộc Nhược Ngưng ôm vào trong ngực, nhẹ nói, ta đi xem bọn họ một chút là thế nào chết. Nói dứt lời, Lục Phàm hướng về tỉnh Vĩnh Trường đi đến, nghiêm túc kiểm tra hắn thân thể nói, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần trống rỗng, một mặt thận hư dáng vẻ, tăng thêm trên quần vết bẩn, sơ bộ phán đoán hẳn là mộng tinh mà chết. Minh giáo sư, chẳng lẽ hắn? Cảnh Địch nhìn Hà Tuấn Chí, đột nhiên lắc đầu. Không, hắn không có khả năng như vậy trọng khẩu vị. Ngươi có ý tứ gì ngươi? Hà Tuấn Chí khó chịu mà hỏi. Đừng đoán, hẳn là kia nữ quỷ giết. Lục Phàm thản nhiên nói. Cảnh địch, ngươi không phải trường học an bài bảo hộ bảo an của chúng ta sao? Vì cái gì ngươi không có phát hiện một chút vấn đề? Hà Tuấn Chí khó chịu mà hỏi. Cổ Nguyệt Phong cũng vô cùng tán đồng nhẹ gật đầu. Xin lỗi, ta là bảo vệ, không phải bảo vệ. Tác dụng của ta là tới giúp các ngươi khuân đồ, xử lý việc vặt vãnh. Lúc khác, ngươi làm ta không tồn tại liền tốt. Cảnh địch mặc dù cảm giác được bộ này phim kinh dị độ khó, nhưng đối mặt hắn người hỏi thăm, sắc mặt hắn lạnh lẽo, rất chảnh trả lời. Nhưng ta cũng không gặp ngươi giúp chúng ta cầm qua đồ vật a. Hà Tuấn Chí phản châm chọc nói. Ha ha, ngươi bây giờ có cái gì làm ta giúp ngươi cầm sao? Cảnh địch hai tay ôm ngực, lạnh lùng chế giễu lên tiếng. Hà Tuấn Chí nhìn một chút chính mình, phát hiện ngoại trừ trong thân thể linh dị nguyền rủa chi vật không có cuốn đi bên ngoài. Những thứ đồ khác toàn bộ bị nước biển cho hướng không có. Liền đồ lót đều bị cuốn đi. Hắn thực hoài nghi rạp chiếu phim có phải hay không có cái gì ác thú vị. Vì cái gì bò của hắn tử quần không có bị cuốn đi, nhưng bên trong đồ lót lại bị cuốn đi. Hắn cảm giác cùng Minh Ca cùng nhau đóng phim này điện ảnh kịch bản liền không có bình thường qua. Có khi vỗ vỗ liền bị Minh Ca mang sai lệch. Ếch, tốt, a, ta không có thứ gì muốn ngươi cầm. Hà Tuấn Chí hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, bất quá ngươi thân là bảo vệ, ngươi không cảm thấy thái độ của ngươi có chút không tốt sao? Cổ Nguyệt Phong cũng biết số 10 độ rạp chiếu phim diễn viên thực phách lối. Nhưng hôm nay xem như thêm kiến thức, liền cho bọn họ điện ảnh lời kịch đều phách lối như vậy. Có thể thấy được liền rạp chiếu phim đều chấp nhận bọn họ rạp chiếu phim diễn viên phách lối. Ha ha, lão tử liền này thái độ, khó chịu cho lão tử kìm nén. Cảnh địch cười lạnh, chẳng thèm để ý Cổ Nguyệt Phong. Mà mẹ nó, Hà Tuấn Chí đang chuẩn bị xông đi lên giáo dục cảnh địch một phen. Tốt, đừng ồn ào, các ngươi tất cả yên lặng cho ta điểm. Đại gia đừng quên chúng ta bây giờ vị trí. Lục Phàm đánh gãy bọn họ cãi lộn, đi đến Mộ Tuyết bên cạnh ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra thân thể của nàng. Mộ Tuyết đồng học xem tình huống hẳn là chết chìm. Lục Phàm xoa lên Mộ Tuyết mở tròn trịa con mắt đỏ ngầu, khẳng định nói, chết chìm, lão sư kề bên này liền nước đều không có. Mộ Tuyết là thế nào chết chìm? Hơn nữa nàng rõ ràng cùng chúng ta ngủ ở cùng nhau, cũng không có ra ngoài, vì cái gì chết chìm? Đông Khuynh Ngữ xoa xoa khóe mắt nước mắt, liền hỏi hai lần, có thể thấy được trong lòng nàng khẩn trương cùng sốt ruột. Ta đây cũng rất không minh bạch, chỉ có thể quy tội tên nữ quỷ đó thần thông quảng đại, có không thể tưởng tượng vượt qua thường nhân năng lực. Lục Phàm giải thích xong, liền nhìn về phía bên cạnh tử vong Giang Tiểu Nhu. Giang Tiểu Nhu chết liền khá là quỷ dị, bắp thịt toàn thân mỡ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một lớp da da dán tại khung xương trên, trống rỗng con mắt nhìn xa nhà, biểu tình vô cùng kinh khủng kinh dị. Giang Tiểu Nhu chết, đại gia liền càng thêm không có cách nào giải thích. Đang kiểm tra xong thi thể về sau, cuối cùng một màn kịch bản cuối cùng thiên đã xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Tại một màn này kịch bản cuối cùng thiên báo trước bên trong, hết thảy diễn viên toàn bộ tử vong, nhưng chết như thế nào, kịch bản không nói, cũng không có viết. Muốn biết chính mình lúc nào tử vong, vậy chỉ có thể chờ tức thời lời kịch kịch bản quay chụp đến tử vong diễn viên nơi đó đi về sau mới có thể biết. Đại gia sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Kịch bản báo trước thảo luận tử vong, điều này đại biểu cái gì? Đại gia trong lòng hết sức rõ ràng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,